Thánh viện, chương 99, học phần tốt nghiệp 9, góc truyện audio.com. Ngọn nguồn sức mạnh của thần tầm Dilin nháy mắt co rút, trải nghiệm ngoài thành Đa Bê đã khiến cho cậu khắc sâu hiểu biết về sự khác nhau giữa người và thần. Ngay cả cường đại như Hayin, trước sức mạnh tuyệt đối của thần cũng không thể phản kích. Cậu cúi đầu nhìn thần cách trong tay, nó nhìn qua thực bình thường, nếu vứt ven đường, cậu tuyệt đối sẽ không nhặt về. Nhưng nếu Quang Minh Thần Hội dám đem nó ra công khai đấu giá, tỷ lệ nó là thần cách là 100%. Ra giá đi, phía dưới có người kêu gào. Dilin nhìn về phía Tư Tế. Tư Tế thản nhiên, tùy cậu đặt, Dilin có chút mông lung. Trước hôm nay, ngay cả thần cách là gì cậu cũng không biết, thế mà hiện tại cậu lại phải đặt giá cho thần cách. Thấp một chút, phía dưới có người hô. Dilin lấy lại bình tĩnh. Tuy không biết thần cách có công dụng với nhân loại hay không, nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn, nó khan hiếm hơn quyển trục ma pháp cấm chú nhiều. Cho nên giá tiền của nó có thấp cũng không thể thấp hơn quyển trục ma pháp vừa rồi. Cậu ngẫm nghĩ, mở miệng, 55 vạn kim tệ, toàn phòng ồ lên, ma pháp sư tuy giàu có, nhưng không được nhiều người như vị Corleone kia tùy tiện xuất ra mấy chục vạn kim tệ. 60 vạn kim tệ. Corleone ra giá, biểu tình của ông ta thực nghiêm túc, ánh mắt nhìn chiếc hộp tràn ngập kiên định, hiển nhiên là lập chí phải có. 70 vạn, các ma pháp sư sau lúc đầu khiếp sợ cũng bắt đầu sôi nổi. Thần cách là gì? Là đồ vật trong truyền thuyết, nay nó lại chân chân thiết thiết xuất hiện, còn có thể dùng tiền tới mua. Trong lòng mọi người ở đây đều chỉ có một suy nghĩ, nếu không mua được nó vào tay, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. 180 vạn, tranh đoạt tiến vào hồi gay cấn. Tham gia cạnh tranh không chỉ có ma pháp sư, còn có rất nhiều thương nhân, lính đánh thuê. Tóm lại, toàn phòng đều điên cuồng. 500 vạn, giọng nói biếng nhác giống như nhát đao phóng chậm chế trụ cổ họng mọi người, làm cho tiếng ầm ĩ của họ nghẹn lại. Dilin nhìn Hayin thờ ơ ôm tay, làm như không thấy những con mắt đỏ đậm quanh mình. 600 vạn, tiếng nói già nua của Corleone tạo thành một giới tuyến khác. 1.000 vạn, Hayin không thèm nháy mắt. Ít hầu của Corleone gian nan nuốt nước miếng, toàn bộ tài sản của ông ta tổng cộng có gần 900 vạn kim tệ, 1.000 vạn đã vượt quá khả năng của ông. Nhưng thần cách, con người ông ta hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, 1.001 vạn kim tệ, ông nghe thấy chính mình ra giá, cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều chấn động trước cái giá cao thấu trời này. Trong nháy mắt giá cả đã tăng lên gấp nhiều lần. 1.100 vạn, Hayin nhàn nhã, Corleone quay đầu, ánh mắt âm u như lửa địa ngục. Người trẻ tuổi, người lấy đâu ra số tiền đó? Hayin nhún vai, đây là vấn đề sao? Corleone nói, gia tộc Wisenlet chúng ta có tài lực hùng hậu, ngươi đấu không lại đâu. Wisenlet, rất nhiều ma pháp sư ở đây đều hung hăng hít một hơi. Wisenlet tại Mộng Đại Lục được xem như một gia tộc cổ xưa. Niên đại của nó thậm chí còn lâu hơn Samonlier và Canding đế quốc nhiều lần. Không có ai biết Wisenlet đến cùng có bao nhiêu tài phú, càng không ai biết bọn họ có bao nhiêu ma pháp sư cường đại. Sức mạnh của Wisenlet khác với St. Pader, bởi vì bọn họ là toàn bộ gia tộc, bọn họ có được vinh quang chung của gia tộc. Cho nên so sánh độ khó chơi, nó tuyệt đối không thấp hơn St. Pader. Góc truyện audio.com, nếu không phải thần cách quá chân quý, Corleone cũng không muốn lộ ra dòng họ của mình. Dù sao ông ta ở trong gia tộc cũng không phải nhân vật trung tâm gì. Nhưng hiện tại đành phải làm thế, chỉ cần có thể có được thần cách, gia tộc nhất định sẽ ủng hộ hành vi lần này. Ma pháp sư trước đó trợn mắt với Corleone cũng giật mình không thôi. Hắn vẫn luôn cho rằng Corleone chỉ là một ma pháp sư cao cấp tính tình cổ quái, không ngờ ông ta xuất thân từ gia tộc Wisenlet. Hayin nói, không hề gì, tiếp tục đi. Corleone hung tợn nhìn hắn, quan hệ giữa ông ta và Hayin giống như giữa ông ta và ma pháp sư lúc trước, chẳng qua đã đổi vai nhân vật. 1.100 vạn lần một, Dilin cắt ngang rằng co của hai người. 1.100 vạn lần hai, 1.500 vạn. Corleone bất chấp, cùng lắm thì đem thần cách giao cho gia tộc, lấy tài lực của gia tộc bỏ ra 1.500 vạn không tính là gì, hơn nữa bọn họ nhất định sẽ sẵn lòng. Hayin không thèm nháy mắt, 2.000 vạn, Corleone cơ hồ hộc máu, người lấy đâu ra 2.000 vạn, cho dù là gia tộc Baseco cũng chưa chắc xì ra được số tiền đó. Hayin nói, đây là vấn đề của ta. Corleone cắn chặt răng, giọng căm hận, người có dám lưu lại tên không? Ông không dám tiếp tục nâng giá lên, bởi vì hoàn toàn không biết thái độ của gia tộc. Nếu gia tộc không để khối thần cách này vào mắt, giao dịch này ông tuyệt đối không đủ sức. Hayin Tazires, Hayin không chút do dự, toàn phòng lại lần nữa hít một ngụm khí, các ma pháp sư vốn định đánh cướp đều lặng lẽ bỏ cuộc. đệ nhất ma pháp sư đại lục, ngay cả Bradley cũng chịu bái phục, bọn họ chắc chắn không thể đánh lén thành công. Corleone chậm rãi quay đầu, không hề liếc hắn một cái. Trong lòng ông ta một mảnh hoang liêu, nếu chỉ có Hayin, có lẽ ông còn có thể thuyết phục gia tộc ra tay cướp đoạt, nhưng phía sau Hayin là Estipader, thế lực không thua gia tộc mình. Huống chi bản thân Hayin cũng không dễ chọc, Dilin thấy những người khác đều không lên tiếng, nhanh chóng hô ba lượt thành giao. Hàng hóa được giao ở hậu đài, Dilin nhớ tới lần trước Honorable Grusson mất tích không dám khinh thường, cùng tư tế quang minh thần hội đích thân áp tải đến. Các ma pháp sư khác lưu luyến nhìn bóng lưng của cậu biến mất top 5 top 3 lục tục ra về. Hayin sớm đã dùng phong hệ ma pháp bay đến hậu đài chờ. Dilin vừa thấy hắn, liền ném chiếc hộp cho hắn. Xem xét kỹ rồi cất vào túi không gian đi. Nghiệp đoàn đạo tặc có lợi hại cũng không thể với tay đến túi không gian của Hayin. Hayin mở hộp đem khối thần cách màu vàng lăn qua lộn lại ngắm nghĩa, ném thẳng vào túi không gian. Thái độ tùy tiện giống như đây chẳng qua chỉ là tảng đá bình thường. Ông chủ và tư tế quang minh thần hội hai mặt nhìn nhau. Tư tế nhịn không được nói. Tazires đạo sư, ngài còn chưa trả tiền. Không có cách nào, Dilin thì thiên vị hắn, đồ vật thì đưa đến quá nhanh, khiến trận giao dịch này quá bị động. Hayin nói, hỏi Orosi, tư tế trần chờ, ngộ nhỡ viện trưởng quý học viện, ông ta còn chưa nói hết nhưng ý tứ rất rõ ràng. Dù sao bản thân mua hàng, để học viện trả tiền thật sự chẳng có đạo lý gì sắt. Hayin mỉm cười, yên tâm, ông ấy sẽ giao. Tư tế hỏi, vậy ta nên mở miệng thế nào? Hayin đáp, phí nghiên cứu, trong đầu Dilin đột nhiên hiện lên biểu tình đập bàn của viện trưởng trong phòng làm việc. Góc chuyện audio.com, tư tế ngẫm nghĩ, dù sao đối phương cũng là cường giả số 1 số 2 đại lục chắc sẽ không quỵt nợ đâu, thoáng yên tâm, vội vàng cáo biệt bọn họ trở về thần điện báo cáo tình hình. Dilin hoàn thành nhiệm vụ phòng đấu giá cùng Hayin về nhà. Trên đường, Dilin hỏi ra nghi hoặc trong lòng, tại sao Quang Minh Thần Hội lại có thần cách? Hayin trả lời, Quang Minh Thần là vị thần mạnh nhất mộng đại lục, nàng có được thần cách của thần là chuyện bình thường. Nhưng tại sao Quang Minh Thần lại đem nó đi bán đấu giá? Dilin trăm lần không hiểu, cho dù không phải thần cách của Quang Minh Thần, nhưng dựa vào độ chân quý của nó cũng có thể cung phụng tại Quang Minh Thần Điện A, không biết. Có điều có thể xác định người thường không thể sử dụng thần cách này. Dilin giật mình, tại sao? Hayin nói, nếu như có thể sử dụng Quang Minh Thần chắc chắn sẽ không hào phóng mang tới. Cho dù là mảnh nhỏ của thần cách bên trong nó cũng ẩn chứa sức mạnh của thần, tuyệt đối là uy hiếp nghiêm trọng với Quang Minh Thần. Dilin ngạc nhiên, vậy mua về có ích lợi gì? Hayin nói, xem xét, tuy Hayin nói là vì xem xét nhưng Dilin thoáng ngẫm liền hiểu được hắn mua với dụng ý gì. Mặc kệ thần cách hữu dụng hay vô dụng, suy cho cùng nó vẫn là đồ vật quý giá nhất của thần, cũng tượng trưng cho sức mạnh cường đại nhất. Hôm nay trên phòng đấu giá nếu ra tay mua không phải là Hayin, những người khác nhất định sẽ ôm tâm lý tranh đoạt dẫn đến hỗn chiến khiến cuộc đấu giá trở nên hỏng bét. Ngày mai chúng ta trở về Estipader đi. Dilin có hai suy tính. Một là bọn họ mang trong người báu vật cho dù dọa được người trong phòng đấu giá, khó đảm bảo không có thế lực nào khác nhòm ngó đến. Thứ hai, kỳ hạn nhiệm vụ còn có hơn một tháng, mà nhiệm vụ cuối cùng phải tiến hành trong rừng mộng yểm của học viện. Hayin liếc mắt nhìn cậu. Được, có những chuyện không cần nói ra khỏi miệng. Thủ đô Sang Tu thành New, thần điện trung tâm của Quang Minh Thần Hội, một dòng ánh sáng thánh khiết từ trên cao chiếu xuống. Trong ánh sáng, mơ hồ có hình bóng của một nữ thần cực kỳ yểu điệu xinh đẹp. Giáo hoàng mặc bộ áo bào trắng đơn giản mà không mất đi đẹp đẽ quý giá, thành kính đứng trước hình bóng kia, hai tay hợp thành hình chữ thập, thân trước hơi khom, tựa hồ đang cầu nguyện. Phía sau ông ta tư tế cấp 8 đứng nghiêm trang. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hồi lâu, giáo hoàng đứng thẳng dậy, chậm rãi quay đầu. Chieste, vâng, thưa bệ hạ. Chieste ngẩng đầu, đồng tử màu cho không hề gợn sóng. Thần cách bán rồi sao? Đúng vậy, do Hayin Tazires của học viện ma pháp Estipader mua. Hayin, giáo hoàng nói, đại ma pháp sư chiến đấu đến cùng với thần chiến tranh. Chieste đáp, tôi nghĩ hắn đã vượt qua tiêu chuẩn đại ma pháp sư bình thường. Giáo hoàng nói. Hô, cho dù chỉ còn lại có một nửa thần cách, thần chiến tranh vẫn là thần. Dùng sức mạnh nhân loại để khiến gã bị thương, xác thực rất giỏi. Chieste lo lắng, hiện tại hắn đã lấy được mảnh vỡ thần cách của thần đất mẹ, có thể hay không? Thần cách sở dĩ là thần cách bởi vì chỉ có thần mới có thể sử dụng. Giáo hoàng đáp, cũng giống như ma hạch của ma thú, chẳng hề có tác dụng gì với chúng ta. Chieste hỏi, vậy tại sao hắn còn muốn mua? Giáo hoàng nói, mỗi cường giả chân chính sẽ không cam tâm chịu thất bại. Có lẽ hắn muốn tìm ra biện pháp đả bại thần, có lẽ hắn muốn thành thần. Góc chuyện audio.com, có điều cũng không cần khẩn trương, chúng ta chỉ cần chờ có tử thần đi ra từ địa hạt của thần hay không là được. Đất mẹ là mẫu thân của thần chiến tranh, nếu gã biết mảnh vỡ thần cách của mẫu thân rơi vào tay nhân loại, nhất định sẽ ra tay. Chieste hỏi, thật sự có vị thần có thể đi ra từ địa hạt của thần sao? Trước kia không có không phải là vĩnh viễn không có, không cần xem thường sức mạnh của thần, nhất là, giáo hoàng đột nhiên khép miệng giống như không muốn nói ra cái tên kia. Ông quay đầu ánh mắt ngóng nhìn bóng hình xinh đẹp trong ánh sáng, thấp giọng. Đây là lời tiên đoán của nữ thần Quang Minh, đôi mắt màu cho rốt cục có chút dao động, nếu bọn họ thật sự đi ra chúng ta nên làm gì đây? Trong con ngươi giáo hoàng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Giết, bởi vì Dilin và Hayin về học viện sớm, cho nên đại đa số học sinh còn chưa đến, ngay cả viện trưởng Orochi cũng đang nghỉ phép, chỉ có trưởng ban sơ cấp ở lại. Anh ta gặp Hayin ở quán cơm, sắc mặt lập tức biến đổi, trộm kéo hắn sang một bên nói. Ngươi thật sự mua được thần cách của đất mẹ. Hayin lười biếng gật đầu. Ánh mắt Mikris sáng long lanh, xoa xoa tay. Cho ta xem đi, Hayin lấy từ túi không gian ra ném cho hắn. Mikris kinh hãi, dùng 6 loại ma pháp đảm bảo nó không bị ném trên mặt đất mới cẩn thận cầm lên. Chờ Dilin và Hayin cơm nước xong, hắn vẫn đang nghiên cứu. Dilin hiếu kỳ, có thể nhìn ra tác dụng của nó sao? Mikris nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi xác định ngươi không bị lừa đấy chứ? Hayin nói, đây là chuyện khiến cho viện trưởng và giáo hoàng phiền não. Mikris nghi hoặc, tại sao? Bởi vì bọn họ sẽ gửi hóa đơn cho Orochi. Mikris há hốc mồm, hồi lâu mới nói. Viện trưởng sẽ phát điên. Hayin vỗ vỗ vai hắn. Đến lúc đó ta sẽ ủng hộ ngươi. Ủng hộ ta chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện kế nhiệm viện trưởng? Mikris có chút khó tin. Không nghĩ tới mình thế mà lại có thể làm cho Hayin vui lòng phục tùng. Từ từ các ngươi đi đâu đấy? Dừng mộng yểm, Hayin không quay đầu lại. Mikris nhìn bóng dáng ngày càng xa của hắn, lại nhìn thần cách trên tay. Uy thần cách của ngươi. Giúp ta giao cho Orochi. Hayin ung dung, Mikris cẩn thận đánh giá thần cách một lát cau mày. Không phải mua được hàng giả đấy chứ. Orochi giao cho Dilin 3 nhiệm vụ, cái cuối cùng là khó khăn nhất. Thuần phục ma thú, mọi người đều biết, dã thú có dã tính, ma thú có ma tính. Orochi yêu cầu Dilin phải thuần phục ma thú cấp 7-8-9 mỗi loại một con. Ma thú từ cấp 7 trở lên được coi là ma thú cao cấp mà Dilin hiện nay nhiều nhất mới chỉ là ma pháp sư cấp 6, bên nào cao bên nào thấp vừa nhìn đã biết. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, không dùng thủ đoạn đặc biệt không được. Hayin theo sau Dilin, nhìn cậu bay đến chỗ sâu nhất trong rừng. Ngươi định thuần phục ma thú nào? Hayin tạo kết giới, để hai người có thể nói chuyện. Dilin trả lời, tôi từng xem qua tư liệu ở thư viện. Trong số ma thú cấp 9 gấu vàng mắt xanh tốc độ chậm nhất, lực công kích thấp nhất, hơn nữa thích sống một mình. Cho nên tôi muốn thuần phục nó trước. Cấp 9, Dilin mỉm cười, có ma thú cấp 9 giúp đỡ, thuần phục cấp 7 cấp 8 sẽ dễ dàng hơn nhiều đúng không? Ma thú có cấp bậc phân minh, được ma thú cấp 9 giúp sức, đến cấp 7 cấp 8 thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hayin đáp, nói đến thuần phục gấu vàng mắt xanh da dày thịt béo nhất. Hơn nữa ma thú cấp bậc này bẩm sinh đã có ma pháp. Góc chuyện audio.com, nếu ta nhớ không lầm, trong người gấu vàng mắt xanh có 2 khối ma hạch. Dilin ngẩn người, 2 khối ma hạch, Hayin nói, cho nên nó am hiểu 2 hệ ma pháp, ma thú khác với con người sử dụng ma pháp dựa vào cảm giác và tinh thần lực để khống chế nguyên tố, còn ma thú dựa vào ma hạch hấp thu nguyên tố, sau đó phóng chúng ra. Cho nên con người chỉ có thể sử dụng một loại ma pháp, vì chỉ gần gũi một loại nguyên tố, nhất định sẽ xa lánh 3 loại còn lại. Còn ma thú chỉ cần đủ ma hạch là có thể sử dụng các loại ma pháp khác nhau. Dilin cảm thấy khó giải quyết, nó am hiểu 2 loại ma pháp nào, thổ hệ và mộc hệ. Trong lòng Dilin trầm xuống, trong rừng cây, không nghi ngờ gì đây là 2 loại khó đối phó nhất. Cậu bắt đầu điểm lại trong đầu các phương án đối phó với thổ hệ và mộc hệ. Theo lời đạo sư đương nhiệm của Soul Rider, trong 4 hệ ma pháp, phòng ngự của thổ hệ kiên cố hữu dụng nhất, hơn nữa bản thân gấu vàng mắt xanh lì lợm, phòng ngự của nó có thể nói là không chê vào đâu được. Còn mộc hệ yếu nhất trong 4 hệ ở trong rừng cây lại như cá gặp nước, là nơi có thể phát huy lực công kích và lực phòng ngự lớn nhất. Dilin đột nhiên ảo não bản thân am hiểu thủy hệ chứ không phải hỏa hệ. Trước đó cậu muốn ỷ vào phong hệ ma pháp dùng tốc độ công kích gấu vàng mắt xanh, nhưng xem ra cũng rất không thực tế. Bởi vì nó hoàn toàn có thể náu mình trong phòng ngự. Bọn họ đi trong rừng 3 ngày, Dylan lần thứ 2 hủy bỏ ý tưởng trước đó. Hóa ra điều khó nhất trong thử thách này không phải đánh bại ma thú mà là tìm được ma thú. Từ khi phong ấn của rừng mộng yểm bị hủy, không gian ở đây bị vây trong trạng thái cực kỳ thiếu ổn định. Muốn tìm được mục tiêu trong trạng thái này, cần có vận may rất lớn. Hayin đột nhiên hỏi, báo đạp tuyết được không? Dylan nói, đó là con gì? Hayin vươn tay, một lóng tay chỉ phía trước. Chính là con kia, hắn vừa nói xong, Dylan liền nhìn thấy một con báo có thân thể cực kỳ duyên dáng chậm rãi đi ra từ rừng cây. Bộ lông đen tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tứ chi thuần một màu trắng như tuyết. Có thể thấy nó rất chịu khó làm vệ sinh cá nhân hàng ngày. Nó cấp mấy, sau khi quyết định bỏ gấu vàng mắt xanh, Dylan chưa xem xét tiếp. Cấp 9, trong lòng Dylan rùng mình, ma thú cấp 9 dù có tập tính khác nhau, nhưng thực lực lại cường đại ngang nhau. Gấu vàng mắt xanh có phòng ngự vô địch và hai hệ ma pháp, thực lực của báo đạp tuyết chắc chắn cũng không kém hơn. Đặc điểm của nó là gì? Dylan vừa dứt lời, liền cảm thấy một trận gió từ trước thổi qua, chờ cậu cuống quýt lập kết giới xong, trên mặt đã xuất hiện vết máu. Mà báo đạp tuyết đã về lại chỗ cũ, nhẹ nhàng liếm bàn chân mình như chưa từng rời đi. Hỏa hệ, giọng nói của Hayin truyền đến từ phía sau cậu 7-8 thước. Nó là ma thú duy nhất dùng hỏa nguyên tố để thi triển phong hệ ma pháp. Phong hệ ma pháp, ánh mắt Dylan sáng lên. Nếu nó sử dụng phong hệ ma pháp, vậy cậu có thể đánh ngã nó. Trong lúc cậu thập phần tin tưởng, chuẩn bị ra tay, trước mắt lại hoa lên, vô số ánh lửa đang tán loạn quanh trái phải. Kết giới thủy hệ bị lửa đánh tới cơ hồ dán vào người cậu. Rào, ánh mắt báo đạp tuyết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, trong lòng Dylan kinh hãi, thủy nguyên tố nháy mắt bùng nổ, đem lửa đẩy ra. Hayin thản nhiên, nó đang thăm dò, như để khẳng định lời hắn, báo đạp tuyết lại xông lên, lần này tốc độ nhanh gấp bội. Góc truyện audio.com, Dylan chưa kịp thấy rõ thân ảnh nó đã bị xô mạnh ra ngoài. Phụt, khí huyết bốc lên trong ngực cậu nhịn không được ói ra máu. Sau khi thành ma pháp sư cậu không rèn luyện thân thể nữa, thể chất sớm đã không bằng lúc trước. Hayin khẽ nhíu mày, định bỏ cuộc sao? Dylan chậm rãi đứng lên, còn chưa trả lời, lại bị xô ra ngoài. Có điều lần này đỡ hơn, ít nhất cậu đã lập kết giới thủy hệ bảo vệ thân thể cho nên chỉ ngã lộn một vòng, không bị thương. Dylan chống tay vào cái cây bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy, trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu. Chính là nó, cách chương.